Chương 43, không muốn cực mệnh. Mặt trời chiều ngã về tây, như máu chiếu xuống ruộng lúa. Lỗ Khôi nhìn lên trời bên cạnh rơi xuống trời chiều nói, hiện tại vừa lúc là hạ giá trị thời gian, A Phàm ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại liền có thể hạ giá trị đem thi thể chuyển về Trịnh gia, ta cùng ngươi cùng đi, nếu là không nguyện ý, như vậy QNZ không miễn cưỡng, nhưng ngươi chỉ có thể cờ mở tới 50 đồng tiền, khác 50 đồng tiền thì là cho nguyện ý chuyển thi đội viên. Chu Phàm nhìn thoáng qua trên mặt đất cuốn lên chiếu rơm, dù cho chia hai bên thi thể bị trói ở, dù cho trước đó liền chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn là có máu theo ấu vàng bàn tiệc chảy ra, nhiễm được đấm máu. Ta chuyển. Chu Phàm chậm rãi nói, không có lý do từ bỏ 50 đồng tiền thù lao. Chu Phàm ngồi xổm đi đem chiếu rơm vòng quanh thi thể gánh tại trên vai. Lô Khôi quay người đi ở phía trước. Đi tại phía sau nhất là theo chân Chu Phàm lão cẩu. Ven đường tuần tra hạ giá trị đội viên thấy Chu Phàm khiêng thi thể, trong mắt bọn họ mang theo kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới lương thi nhân sẽ là Chu Phàm. Đội tuần tra bên trong có không ít người làm qua lương thi nhân, nhưng người mới làm lương thi nhân bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Dù sao lương thi thể loại sự tình này, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, nhất là máu rầm rề như vậy thi thể. Bởi vì trước đó liền sử dụng qua chắc quyệt phù, Chu Phàm không cần lần nữa kiểm chắc. Chỉ là cần đang đi tuần doanh địa vệ chống phía trước đi qua coi như hoàn thành hạ giá trị kiểm tra. A Phàm, trong nhà rất thiếu tiền sao có muốn hay không ta mượn ngươi một chút đi tại phía trước Lỗ Khôi cũng không quay đầu lại hỏi. Lỗ đại ca, không cần, ta chỉ là nghĩ tổn chút tiền cho nhà. Chu Phàm khiêng thi thể, đi được rất ổn định. Lỗ Khôi gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Hai người tiến làng, gặp phải thôn dân nhìn thấy Chu Phàm trên vai khiêng thi thể. Bọn hắn không chút do dự nhau nhau tránh xa, mang trên mặt vẻ sợ hãi, trong lòng bọn họ đều hiểu, đội tuần tra lại người chết. Nếu là không có Lỗ Khôi dẫn đường, Chu Phàm khẳng định không cách nào tìm được Trịnh gia. Đến Trịnh gia phòng ốc trước, Trịnh Chân một người nhà đã sớm đạt được đội tuần tra thông chi, bọn hắn bi thương nhìn xem Chu Phàm trên vai chiếu rơm. Chu Phàm trầm mặc cẩn thận đem chiếu rơm đặt ở cửa phòng bên cạnh, chiếu rơm mở ra, lộ ra xấu xí trắng bệnh thi thể. Trịnh Chân một vợ con, lão nương liền vây quanh chiếu rơm kêu trời gọi đất khóc. Lỗ Khôi ở một bên an ủi, cũng đem bạc giao cho Trịnh gia. Trịnh Chân một không phải đoàn mệnh loại, là vì tiền mới tự nguyện gia nhập đội tuần tra. Sau khi chết khoản này cứu tế bạc sẽ là hắn có thể cung cấp cho nhà cuối cùng một khoản tiền. Chu Phàm chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn xem, hắn đầu vai chỗ quần áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Trịnh Chân Mục người nhà cũng sẽ không biết là Chu Phàm đem Trịnh Chân Mục chém thành hai khúc, nếu không hiện tại chính là một loại khác tình cảnh. Qua một hồi lâu, Lỗ Khôi cùng Chu Phàm mới rời khỏi Trịnh Chân Mục nhà. Mỗi lần làm việc này, trong lòng ta đều cảm thấy không dễ chịu. Lỗ Khôi lắc đầu thở dài, gia nhập đội tuần tra chúng ta đều đang liều mạng, nếu là liều mạng, cái kia một ngày nào đó, vận khí không tốt thời điểm, chúng ta sẽ đem mình mệnh đỏ sức rơi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ giống Trịnh Chân Mục như thế, có người đem thi thể của chúng ta đưa về nhà mình. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, cần nhờ vận khí đến tụt mệnh, đương nhiên sẽ có đem mạng của mình cược rơi thời điểm. Lỗ Khôi cười khổ, thế nhưng là đối mặt quái dị, chúng ta không thể không cược mệnh không thể không liều mạng. Chu Phàm nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Lỗ Khôi lại là nhẹ lay động đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một túi tiền đưa cho Chu Phàm. Bên trong 100 đồng tiền, ngươi đếm một xuống. Không cần. Chu Phàm trực tiếp đem túi tiền thu vào, 100 đồng tiền mà thôi, Lỗ Khôi còn không đến mức làm loại này tham ô chuyện. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lỗ Khôi trên mặt kéo ra mỉm cười, hắn quay người liền hướng đội tuần tra doanh địa bên kia mà đi. Nhìn xem Lỗ Khôi cái kia có chút ảm nhiên đi xa bóng lưng, Chu Phàm mới gần như tự nhủ, ta không muốn cực mệnh. Nếu là thực sự không cách nào, bị buộc lấy cực mệnh, cái kia mặt bài cũng phải so với đối phương lớn mau trở lại về đến trong nhà thời điểm, Chu Phàm đem trên người vải bố áo ngắn vải thô cởi ra. Vừa tiến vào trong phòng, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng liền xuống tới, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm ở trần, sửng sốt một chút. Chu Phàm vội vàng giải thích nói, quần áo nhiễm một chút máu, sợ hù dọa các ngươi, liền dứt khoát thoát, bất quá các ngươi yên tâm, cái này đều không phải máu của ta. Ta không có thụ thương. Quế Phượng sắc mặt y dị nguyên có chút khẩn trương nói, không có việc gì liền tốt. A Phàm, chúng ta nghe nói đội tuần tra buổi chiều người chết, là thật sao? Còn có ngươi quần áo vì cái gì nhiễm máu? Chu Phàm đem túi tiền đưa cho Quế Phượng, Trấn An nói, là chết một người, nhưng ta không biết hắn, cũng không biết hắn là thế nào chết. Lô đội trưởng bên kia tìm người hỗ trợ nhặt xác, ta nghe nói có tiền, liền đi qua hỗ trợ, tiền này chính là hỗ trợ nhặt xác cho, quần áo cũng là khi đó nhiễm máu. Chu Phàm không dám nói thật, nếu để cho Quế Phượng biết mình buổi chiều kinh lịch chuyện nguy hiểm như vậy, cái kia nàng về sau liền lo lắng hơn. Quế Phượng nắm vuốt túi tiền, hốc mắt lại đỏ lên, A Phàm, thi thể dọa người như vậy, có hay không hù đến ngươi trong nhà không thiếu tiền, về sau không cần lại đi làm chuyện như vậy. Nương, không có chuyện gì, chỉ là người chết mà thôi, không có gì phải sợ. Chu Phàm chỉ là lắc đầu cười nói. Quế Phượng còn muốn nói tiếp thứ gì, Chu Nhất Mục nói, được rồi, A Phàm cũng không phải tiểu hải tử, trong lòng của hắn có ít. Quế Phượng mới không có nhiều lời, mà là thay Chu Phàm cầm một kiện quần áo, để hắn mặc vào. Ba người sau khi cơm nước xong, Quế Phượng lại đem bát đũa lấy đi, Chu Phàm muốn giúp đỡ, Quế Phượng lại không cho. Nói để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn xem Quế Phượng tiến nhà bếp, Chu Nhất Mục sắc mặt nghiêm túc, hắn thấp giọng nói, A Phàm, hôm nay tuần tra có phải là gặp được phiền toái? Chu Phàm không nghĩ tới Chu Nhất Mục nhìn ra, hắn sửng sốt một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu thừa nhận. Vừa rồi ta cho chó ăn lúc, trông thấy chó tứ chi có chút phát run, trên người ngươi lại có máu, mới đoán được. Chu Nhất Mục khẽ thở dài, ta biết ngươi là sợ mẹ ngươi quá lo lắng, vì lẽ đó không dám nói. Chu Phàm cười khổ ngầm thừa nhận, hắn không nghĩ tới là lao huynh lộ tẩy. Chu Nhất Mục lại có chút chán nản nói, bất quá ngươi không có việc gì liền tốt, ta QNZ không hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dù sao ta cùng ngươi nương cũng không giúp được một tay, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là đụng phải quá nguy hiểm tình huống, không cần cố kỵ hai chúng ta, mau trốn, coi như ngươi rời đi làng, chúng ta QNZ có biện pháp bảo vệ mình. Ngoài thôn là nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn đem mệnh nhét vào đội tuần tra. Chu Phàm biết, nếu là mình thật thoát đi đội tuần tra, trong thôn chắc chắn sẽ không bỏ qua Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng. Chu Nhất Mục nói như vậy, chỉ là hy vọng mình đừng có cố kỵ mà thôi. Chu Phàm đè xuống những này tâm tư, suy nghĩ một chút nói, cha, ngươi cùng nương đã giúp ta rất nhiều bận điệu, nếu không phải ngươi tìm cho ta lão huynh, hôm nay ta khả năng liền mất mạng, thật đến thời điểm nguy hiểm, ta sẽ có chừng mực.